Sâu trong đáy lòng bọn họ thì thật ra vẫn một mực có một cái nghi vấn. Đó chính là cái năm ban tổ khai thiên tích địa gặp phải 3.000 ma thần. Tại sao chỉ có mỗi Hồng Quân còn sống? Hoàn toàn chính là bên thắng lợi lớn nhất. Hiện tại theo thời gian dần trôi qua bọn họ đã có chút hiểu sơ. Cao thủ. Đây là một cao thủ. Vương Mẫu mở miệng nói. Quân quân đạo nhân. Bên kia chính là công đức Thánh Quân Điện. Cũng là nơi ở thiên cung của cao nhân. Ta sớm đã nhìn ra. Tuy rằng cửa đóng chặt nhưng thi thoảng tràn ra chút khí tức. Thần thánh uy nghiêm to lớn như vậy. Xem như chỉ một chút. Thế nhưng là đang bồi dưỡng thiên cung. Rất có lợi ích đối với các người. Quân quân đạo nhân giơ hai tay lên, chắp tay rất cung kính với công đức Thánh Quân Điện. Nhìn thấy chỗ ở của cao nhân, ta lại kìm lòng không được, muốn cúng bái một phen. Hắn cũng là bất đắc dĩ à, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ đối với Ngọc Đế Vương Mẫu. Vừa mới nghe được chuyện bọn họ kể lại, lòng kính trọng của quân quân đạo nhân đối với Lý Niệm Phàm đã giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Nhất là khi nghe tới hỗn độn đinh quả có thể coi như hoa quả để mà ăn, thì nước bọt bài tiết ra giống như thủy triều, cổ họng nhấp nhô không ngừng. Không nói hỗn độn đinh quả, để cho ta uống một ngụm hỗn độn linh tuyền cũng tốt, một giọt thôi cũng được. Uổng công hắn đàm đạo tổ vô số năm, nếm cũng không được nếm tới. Ngược lại là đồng tử dưới trướng hắn trước kia, Ngọc Đế Vương Mẫu đã ăn tới quên cả trời đất. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến vào hỗn nguyên, cũng chỉ kém hắn một cái đốn ngộ mà thôi. Loại cảm giác này, chua tới khuôn mặt già nua của hắn bị vắt thành chanh. Làm sao mà ta lại rơi vào trong trạng thái ngủ say không hiểu ra sao cả đây? Bỏ qua cơ hội điếm một vị cao nhân như thế. Trong nhân thế, chuyện thống khổ nhất, cùng lắm, cũng chỉ như thế này mà thôi. Đúng vào lúc này, Hằng Nga và Thất Tiên Nữ đang nói cười cười đi về phía công đức Thánh Quân Điện. Đỏ, cam, vàng, lục, tràm, tím, đủ mọi màu sắc, cử chỉ nhẹ nhàng, đáng người uyển chuyển, đường cong duyên dáng, núi non liên miên chập trùng lên xuống, quả thực làm người ta chóng cả mặt. Vương Mẫu lập tức ngưng trọng quát lớn. Hồng Nhi, làm sao các ngươi có thể tự mình tiến vào phủ đệ của Thánh Quân Đại Nhân? Chúng tiên nữ giống như con nai con hoảng sợ, vội vàng hành lễ nói. Nương nương, bệ hạ. Đại tỷ Hồng Nhi nói. Bẩm nương nương, tiểu bạch đại nhân tối qua trước khi rời khỏi có phân phó chúng ta. Trong điện còn để lại một số rượu nước còn thừa lại trong buổi tối hôm qua. Bảo chúng ta hôm nay tới quét dọn một chút. Rượu còn thừa? Còn có chuyện tốt như vậy? Đôi mắt đám người Ngọc Đế lập tức sáng lên. Quân quân đạo nhân càng là lông mày râu ria đều dựng đứng, mặt mò đỏ ửng kích động tới không chịu nổi. Để đó cho ta tới, việc này ta quen. Thời gian như nước chậm rãi trôi qua, đảo mắt, thời gian đã qua một tháng. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm và Tiểu Đắc Kỷ các nàng trải qua cuộc sống hạnh phúc bình yên mỹ mãn. Trong khoảng thời gian này, trải nghiệm tân hôn của họ tự nhiên là thích thú. Có điều, chân không bước ra khỏi nhà, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được cải biến sau khi thiên địa thay đổi lớn mang tới. Bởi vì trên bầu trời, thi thoảng sẽ có yêu thú cỡ lớn bay lượn mà qua. Sau đó được Tiểu Đắc Kỷ đánh xuống, đảm nhiệm thịt thú rừng. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm từng cảm thấy rất tiện lợi, giống như thể tặng thức ăn miễn phí vậy. Cũng trong lúc đó, trên một ngọn núi khác trong Lạc Tiên Sơn Mạch, một lão già tóc trắng, áo bào đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, toàn thân run lên, cánh tay phải là trong nháy mắt có một lớp băng xương trắng nõn đông cứng lại. Đằng sau hắn có bốn vệ đệ tử đi theo, hai nam hai nữ đồng thời quan tâm nói. Sư phụ, ngươi sao? Lão già chậm rãi mở mắt, bên trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi lắc đầu. Thần vực quả nhiên nguy cơ khắp nơi, ta lấy khống linh chi thuật thao túng con đại yêu ngang nhiên xông qua, chưa nhìn thấy cái gì đã bị đông cứng thành băng, ngay cả ta cũng bị phản vệ. Tin tức duy nhất truyền về chính là tuyệt vọng, sợ hãi và cường đại. Trên ngọn núi kia có tồn tại chúng ta không thể trêu chọc. Lập Sơn Môn vẫn là thay chỗ khác. Ở bên cạnh, Một con hổ mọc ra hai cái cánh màu vàng kim lộng lẫy đang há mồm phun ra một đám lửa làm tan băng xương trên cánh tay cho lão già. Lão già vỗ vỗ vào đầu con hổ, lòng vẫn sợ hãi nói. Còn may không có trực tiếp phái người qua đó, bằng không vết thương chỉ sợ không cách nào lành. Con đường tu luyện của họ có quan hệ mật thiết với yêu quái. Thứ nhất chính là ký kết khế ước với yêu quái. Cả hai đều có quan hệ mật thiết, cùng nhau trưởng thành cùng tác chiến. Cái này gọi là yêu linh bản mệnh, tự nhiên quý giá. Mà trước đó, lão già sử dụng chính là một loại khác được gọi là khống linh chi thuật. Có thể cưỡng ép thao túng yêu quái để nó làm việc cho chính mình. Xem như có chuyện gì xảy ra, tổn thất cũng có thể giảm xuống tới thấp nhất. Một thiếu nữ trong đó không nhịn được nói. Thế nhưng là sư phụ, không phải ngươi nói sơn mạch này không tầm thường, có ngọa long chi tượng, là một nơi có phong thủy vô cùng tốt sao? Hơn nữa, chúng ta tổn thất rất nhiều yêu quái, nếu không thì chờ ra ra ta tới. Chúng ta mới tới, không nên gây thù chuốc oán khắp nơi, càng không nên trêu chọc kẻ địch mạnh. Đối phương đây cũng chỉ cảnh cáo mà thôi, vẫn nên tìm một nơi khác, đứng vững gót chân mới là quan trọng nhất. Lão già cười nói, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, có thể không trêu chọc phiền phức thì đừng trêu chọc, nhất là không được tự đại. Kẻ thích tranh đấu tàn nhẫn bình thường sẽ không đi được quá xa. Đi thôi. Bên trong hỗn độn, lần lượt từng thân ảnh thẳng tới hồng hoang. Hỗn độn thần lôi khai thiên địa, tử khí như nước lập thần vực. Không nghĩ tới thần vực ta khổ sở tìm kiếm mãi không ra. Bên trong hỗn độn, thế mà lại lập nên một thần vực mới. Không hổ là thần vực. Cổ tiên khí này so với bất kỳ một thế giới nào ta từng đi qua đều muốn nồng đậm hơn gấp 10 lần. Ta ngửi thấy thật nhiều mùi của tạo hóa. Một cú khí tức cuồn cuộn ầm vang quét sạch toàn trường. Ánh sáng vàng trải rộng như là ngân hà, hình thành đường đi. Ngay sau đó, ba con dị thú trên đầu là ngưu, toàn thân thì đen nhánh, trên thân mọc ra lông vàng kim, kéo theo một cỗ kiệu sa hoa chạy băng dọc theo đường mà tới. Là Thánh Thiên Hoàng của Thánh Thiên Hoàng Triều. Có người nhận ra được thì lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn thế mà cũng tới, nghe nói thế giới của hắn dựa vào sức một mình sáng lập Hoàng Triều, trấn áp tất cả tông môn, thu hết người yêu, tiên vào trong sự thống trị của Hoàng Triều. Ta nghe nói lấy thực lực của hắn hoàn toàn đủ để khai thiên tích địa, tấn cấp cảnh giới thiên đạo. Chỉ có điều vì cầu chu toàn, một mực tìm kiếm cơ duyên bên trong hỗn độn hải, không nghĩ tới thế mà cũng chạy tới thần vực. Lúc mọi người ở đây sợ hãi thán phục, lại có một cỗ khí tức ầm ầm nổi lên. Khí tức màu xám quỷ dị quét qua, cùng với tiếng thắt khóc than của hàng vạn hình quỷ, hình thành một đầu lâu khổng lồ, giống như hư ảo, tạo thành từ sương mù dày đặc. Tuy nhiên, trong đầu lại thiêu đốt lên hai con quỷ hỏa màu xanh lục âm u, để cho người ta nhìn vào tâm thần đều hoảng sợ, cả người phát lạnh. Tất cả mọi người không thể không lộ ra ánh mắt sợ hãi, vội vàng rời xa. Là U Minh Quỷ Vương, sao hắn tới đây? Hắn thế nhưng là tồn tại biến cả một cái thế giới thành quỷ vực. Vốn cho rằng tới thần vực vừa xuất hiện không lâu này kiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Mọi người đều từ thế giới trước kia của mình chạy tới sao? Cường giả và thiên kiêu của từng cái thế giới chen chúc mà tới, cái danh thần vực hoàn toàn xứng đáng. Khi đông đảo đại năng đang nhận được tin tức, lúc này họ lũ lượt kéo nhau tới. Một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện trong hỗn độn, tay cầm một quyển sách nhỏ. Bên cạnh hắn, một lão già đang cung kính chờ đợi một bên. Thân ảnh hư ảo kia đang lật quyển sách nhỏ, ánh mắt hơi lập lè, hừ lạnh. Ngự Yêu Đạo Tông, Thánh Thiên Hoàng Triều, Bạch Văn Quán, Lạc Trần Sơn, 8 trong 12 đạo các hỗn độn đã tới. Một đám đạo sĩ thối đáng ghét, ta muốn bọn họ sớm muộn cũng phải chết. Thiên Cung, Địa Phủ Yêu Tộc Nhân Hoàng, đây là thế lực nguyên bản bên trong thần vực sao? Tồn tại trông cũng không có gì khó giải quyết. Hắn tiếp tục đọc qua, sau đó dùng tay khép lại. Mở miệng. Nhưng biết ba tên thành viên cao cấp kia chết như thế nào không? Bẩm đại nhân, ta đến một thế giới được tạo ra bởi trong một trong số ba tên thành viên cao cấp kia.

nơi này chỉ có tiên quan của thiên cung chúng ta mới có thể ở lại. Các ngươi không có tư cách từ chối ta, nếu như không đủ phòng, rất đơn giản, ta tới giết mới đủ thì thôi. Người đàn ông mặt đen cười lạnh, sải bước mà đi, bắt đầu chọn cung điện mà không khách khí chút nào. Sau đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên, dừng lại trên công đức thánh quân điện. Mặt hướng tinh hải, từ trên cao nhìn xuống, nơi này không tệ, chủ nhân cung điện này ở đâu, bảo hắn tới gặp ta. Đám người Ngọc Đế đều ngăn trước mặt người đàn ông mặt đen, sắc mặt trịnh trọng. Đạo hữu, đây là công đức thánh quân điện của Hồng Hoang chúng ta, là sẽ không ra gặp người. Công đức thánh quân, trước mặt ta không đáng chú ý, không tới gặp ta thực sự kiêu ngạo. Người đàn ông mặt đen cười lạnh chế giễu. Trông các ngươi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ trong này cất giấu bí mật? Đi mở ra để cho ta vào xem. Sắc mặt quân đạo nhân hơi trầm xuống. Đạo hữu, việc này thì hơi quá rồi, không để mặt mũi nhau thì chẳng tốt cho ai. Ở một bên, nữ oa Vân Thục đều nhấc lên khí thế của mình. Bọn họ có thể từ bỏ tôn nghiêm để cho người ta ra vào thiên cung một cách tùy ý. Nhưng đây là nơi ở của cao nhân, chí cao vô thượng trong lòng bọn họ thì nhất định phải bảo vệ. Tuy nhiên, mặt khác một đám người vốn đang vây xem lại không hẹn cùng nhấc lên khí thế, ép về phía người của thiên cung. Một tòa cung điện mà thôi, mở ra để mọi người xem chút. Thế nào? Không dám. Chẳng lẽ thực sự cất giấu bí mật gì sao? Điều này làm chúng ta rất khó làm. Về mặt đám người, nữ oa hơi trầm xuống, cảm nhận được áp lực lớn, tuy nhiên vẫn không lùi bước. Ngay vào lúc này, cái mũi người đàn ông mặt đen kia dựng lên, từ trạng thái mềm mềm như một miếng thịt gác bếp đột nhiên trở nên cứng rắn khác thường, đồng thời trong nháy mắt phun ra một cột nước cường đại. Mục tiêu chỉ thẳng vào cửa công đức thánh quân điện. Đây là một kích của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mặc dù chỉ bắn ra trong vài giây vì truy cầu tốc độ, nhưng vẫn vô cùng cường đại, đồng thời nhanh chóng tới cực hạn, không cách nào ngăn cản. Ở dưới cái nhìn chăm chú tất cả mọi người, cột nước bắn vào trên cửa. Đám người Ngọc Đế trở nên căng thẳng, những người khác thì chờ mong. Tuy nhiên, lực lượng trùng kích cường đại đến vậy mà cũng không có đẩy được cửa ra. Không chỉ không có đẩy được cửa ra, ngược lại còn không nhúc nhích chút nào, vững như núi Thái Sơn, giống như không cảm nhận được một chút cường độ nào vậy. Tất cả mọi người đều trầm mặc, sắc mặt cổ quái. Như thế mà cũng không xông vào nổi, người cũng quá kém đi. Sắc mặt người đàn ông mặt đen này đỏ lên, nhìn cánh cửa kia, chỉ thấy từng đợt còn như đang thể gõ cửa. Chứng minh, hắn đã tới. Lập tức, hắn cảm nhận được sự trào phúng, nhận lấy sự nhục nhã. Chỉ là, còn chưa đợi hắn nổi giận, một tấm nguy cơ ngập trời đột nhiên buông xuống, để khắp người hắn phát lạnh. Lông tơ toàn thân càng là từng cọng dựng đứng lên. Sự khẩn trương tới ngạt thở không hiểu từ đâu tới. Nguy cơ sinh tử, ta sắp lạnh. Gần như ngay trong nháy mắt lúc hắn sinh ra loại ý nghĩ này, hắn chỉ cảm thấy hai mắt của hắn hoa lên. Một chùm ánh sáng trắng đủ để làm mù mắt hắn rơi trên người, như một cây cột, bao trùm cả người hắn vào trong đó. Đó là một tia chớp thô to đến làm cho thân thể người ta kinh ngạc phải mềm nhũn ra. Tiếng sấm vang lên, chấn động tới lỗ tai của mọi người đều rung động. Ầm ầm, màng nhĩ phồng lên. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, đều bị tia chớp to tới không thể tưởng tượng nổi này làm cho chấn kinh. Tất cả đều nói rằng mỏng như một tia chớp. Rõ ràng câu nói này chỉ là một chiều, bởi vì tia chớp này quá to rồi. Tất cả các tia chớp giống như thủy triều bao trùm lấy tráng hán mặt đen mũi dài kia. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa chói mắt, giống như ăn một quả flash trắng xóa đứng chào cờ cùng với một chút xíu bóng dáng của người đàn ông mặt đen. Giống như thể đóng băng và bị tia chớp giật vào vậy. Nó quá mạnh, nhiều lắm, sức chịu đựng và nó tràn ra. Ngoài ra còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hỗn độn thần lôi! Những người khác chỉ cảm thấy được một chút khí tức tràn ra ngoài thì đã cảm nhận được sợ hãi, sợ tới vỡ mật. Không kìm nổi mà phải đuôi lại. Lại không dám tin tưởng nhìn vào con mắt của mình. Bọn họ biết, mảnh thần vực này chính là do hỗn độn thần lôi mở ra. Chỉ là hiện tại làm sao còn có thể có hỗn độn thần lôi. đây chính là hỗn độn thần đội A. Nếu như nói thiên phạt là lực lượng tối cao của một thế giới, vậy hỗn độn thần lôi ngang ngửa với hỗn độn thiên phạt, uy lực quả thực đáng sợ. Dù sao, đây chính là tồn tại kinh khủng ngay cả hỗn độn cũng có thể bổ ra, đủ để bổ chốt hỗn nguyên đại la kim tiên, đồng thời tồn tại kinh khủng khiến cho đại năng cảnh giới thiên đạo cũng phải kiêng kỵ. Hình ảnh giống như dừng lại, chỉ có đạo thiên lôi này cuộn trào, mang theo cái uy diệt thế buông xuống liên tục không ngừng. Theo thời gian dần trôi qua, đã có một chút hương vị thịt cháy chậm rãi truyền ra. Theo tia chớp tán đi, ánh mắt mọi người từ trong trạng thái sáng chói chậm rãi khôi phục lại. Dập vào mí mắt, đó là người đàn ông mặt đen oai phong lẫm liệt đã không còn. Thay vào đó là một con voi lớn màu đen, đang an tường nằm trên mặt đất. Trên người còn đang ra bốc khói nghi ngút, có một chút chất thịt đã biến thành màu đen, mắt đã thấy là cháy khét. Đám người từ bên ngoài tới đều hít vào một ngụm khí lạnh, lại lui lại một lần nữa bị dọa cho choáng váng. Sở dĩ người đàn ông mặt đen đó có cái mũi dài, càn rỡ chính bởi vì hắn có vốn liếng để càn rỡ. Một thân tu vi bên trong hàng ngũ hỗn nguyên đại la kim tiên cũng xem như không yếu, đủ để làm cánh chim đầu đàn. Về phần những kẻ tới từ bên ngoài khác, nhìn như không phải cùng một bọn với người đàn ông mặt đen này, nhưng theo một mức độ nào đó lại xem như cùng một bọn, đều tới đây hủy diệt uy vong của thiên cung nhằm thăm dò cẩn thận. Tuy nhiên, đoán chừng người đàn ông mặt đen kia tới chết cũng không nghĩ, hắn chim đầu đàn này chỉ phun ra một cột nước về phía cánh cửa, vậy mà lập tức biến thành thịt nướng. Quả thực, quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, chết đi oan uổng. Cái này, điều này, chuyện này. Bọn họ không thể không kinh hãi nhìn về đám người Ngọc Đế. Đã thấy, đám người Ngọc Đế một bộ dáng nhẹ như mây gió, là dáng vẻ chuyện đương nhiên. Suy nghĩ lại, mơ hồ trên mặt còn toát ra chút cao thâm khó dò, giống như muốn nói, tự gây nghiệt thì không thể sống. Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng đang rung động, tuyệt đối không nghĩ tới cao nhân lại có tiến hóa. Công đức tánh thể gọi thiên phạt tới này đã không đủ, lập tức hóa thành hỗn độn thần đôi. Hai chữ, trâu bò. Có điều bọn họ từ lâu đã quen với kiểu trâu bò này của cao nhân, đủ để điều chỉnh tâm lý trong khoảng thời gian rất ngắn, đồng thời lập tức tiến vào trạng thái. Ngọc Đế thở dài một tiếng, lộ ra vẻ trách trời thương dân. Đã nói rồi, công đức thánh quân điện không phải các ngươi có thể đi vào. Nói rồi mà chẳng thèm nghe, sống cho thật tốt không phải sẽ tốt hơn sao? Có người bất an mở miệng hỏi. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Vì sao lại đưa tới hỗn độn thần đôi? Nữ oa mỉm cười. Không phải đã nói rồi sao, công đức thánh quân chính là các vị suy nghĩ cho thật tốt một chút. Có người hít một hơi khí lạnh, run giọng, không phải được công đức thánh quân của toàn bộ thần vực này chứ? Thần vực chẳng lẽ có công đức thánh quân? Không phải không có khả năng, trước kia chưa từng nghe ghi chép về phương diện này. Có người nhíu mày nói tiếp, không nghĩ tới công đức thánh quân ở thần vực thế mà có thể dẫn tới hỗn độn thần đôi làm đôi phạt. Không thể chọc nổi, chúng ta không chọc nổi. Quan trọng nhất là hắc tượng tinh đã đánh không phải là vào cửa sao, gõ cửa cũng xem như là chọc vào. Đại khái tình huống thần vực có đặc biệt đi, tóm lại không nên chọc vào là được. Mọi người không thể không kinh hãi, nhìn vào công đức thánh quân điện, đều âm thầm giật cả mình, trong lòng chột dạ, thật là đáng sợ. Lúc này, bọn họ không còn là đại năng, là một đám người bình thường, sợ trên trời đột nhiên có một tia chớp xuống giật cho chính mình một cái. Ngọc Đế mở miệng nói ra lời chân thành. Thực không dám giấu giếm, chúng ta vừa rồi hoàn toàn là vì bảo vệ các ngươi làm sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta chứ? Còn ai khăng khăng muốn đi vào, có thể tiếp tục thử chút. Được thôi, nếu là phủ đệ của công đức thánh quân, chúng ta tự nhiên phải cho chút thể diện. Chúng ta tới đây chính là lên tiếng chào hỏi với các ngươi, những người dân bản địa này. Từ hôm nay trở đi, thần vực này có một chỗ cắm rùi của Thiên La Tông ta. Không sai, bây giờ mời rượu cũng uống rồi, sau này mọi người đều dựa vào bản sự, hỗ trợ chiếu cố lẫn nhau đi. Cáo từ. Đám người Ngọc Đế ở sau lưng vẫy tay tiễn biệt. Các vị đi thong thả, lần sau đại tới ha. Đợi tới khi đưa tiến đám khách nhân không mời mà tới này đi, sắc mặt Vương Mẫu ngưng trọng, nhìn vào thân thể hắc tượng tinh kia. Nhanh, không được chậm trễ, nhanh chóng đưa thịt rừng này tới cho cao nhân. Chẳng mấy chốc, tin tức sự tồn tại của công đức thánh quân đã truyền ra trong thần vực, đưa tới oanh động cực lớn. Cái gì, thần vực không phải là hỗn độn tự mình mở ra sao? Làm sao tồn tại công đức thánh thể? Không rõ cho lắm, nhưng dựa trên thông tin chính xác và suy đoán chính xác của tất cả các bên, thần vực được mở ra từ một thế giới gọi là Hồng Hoang, mà công đức thánh quân kia chính là công đức thánh quân của thế giới Hồng Hoang. Cho nên, vị công đức thánh quân của Hồng Hoang kia chính là nước lên thì thuyền lên, trở thành công đức thánh quân của thần vực này. Đúng vậy, đây là phỏng đoán gần với sự thật nhất. Hoa nó chứ, vậy thì vận khí của cái tên này cũng quá tốt đi. Cứ như vậy không hiểu ra sao, đạt được sự che chở của hỗn độn thần đôi. Như vậy thì còn ai dám chọc vào? Ai, bên trong hỗn độn, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Căn bản không người nào thực sự hiểu rõ về thần vực. Chỉ có thể nói, hắn may mắn được hỗn độn chọn chúng. Ai, quả thực không khác gì so với chúng thường. Đây chính là thiên mệnh, ta hâm mộ tới phát khóc rồi. Cố gắng không bằng vẫn cứ chó, đạo tâm của ta còn mẹ nó sập. Dưới đông đảo tiếng ước ao ghen tị, có rất nhiều người đều sợ hãi tới cực điểm. Đánh vào cửa thôi cũng có thể phát động tác dụng của công đức thánh thể. Chuyện này còn thiên lý không? Chuyện này còn tình người nữa sao? Sát tình, đó là một sát tình à? Có thể tránh thì nên tránh. Mọi người sau này nên chú ý chút, nếu như đắc tội công đức thánh thể vậy đừng trách ta biến các ngươi thành đệ tử ngoại môn tạm thời. Cũng vào lúc đó, Ngọc Đế quân quân đạo nhân khiên một con hắc tượng tinh to lớn đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Lần đầu tiên đi bái phòng cao nhân, nội tâm quân quân đạo nhân không khác gì với những người khác, đều có phần lo lắng và khẩn trương. Đi tới cửa tứ hợp viện, hắn vội vàng sửa sang quần áo mình lại một chút, sau đó nhìn Ngọc Đế một cái mở miệng. Ngọc Đế, ngươi là đi gõ cửa đi, còn hắc tượng tinh này ngươi cũng khiêng tới mệt rồi, vẫn là giao cho ta. Sau đó, không nói hai lời, lập tức đoạt lấy hắc tượng tinh từ trên vai của Ngọc Đế, gánh trên đầu vai của mình, đảo mắt đã biến thành bộ dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có nhà không? Giọng Lý Niệm Phàm truyền ra bên trong. Hả, cứ đẩy cửa mà vào đi. Ngọc Đế và quân quân đạo nhân thận trọng bước vào trong tứ hợp viện. Tốc thẳng vào mặt chính là hỗn độn linh khí, lập tức khiến hai mắt quân quân đạo nhân khép hờ, như nước gặp gió xuân ấm áp, chìm đắm trong đó. Đây chính là khí tức của đại lão sao? Ồ, các người tới thì tới, còn mang theo thứ gì đó? Lý Niệm Phàm đưa mắt là có thể thấy được một con voi to lớn, lại quan sát cẩn thận một chút. Thì thấy bên dưới con voi to lớn kia là một lão già gầy gò với mái tóc độc bạc trắng, trông rất không cân đối và có tác động đến thị giác. Tuy nhiên, lão già này trông có dáng vẻ là càng già càng dẻo dai, còn đang nở ra nụ cười thân thiện đối với Lý Niệm Phàm. Không biết vị này là... Hey, Thánh Quân Đại Nhân, Bần Đạo Quân Quân Đạo Nhân, hôm nay không mời mà tới, thực sự là mạo muội. Quân Quân Đạo Nhân mở miệng nói, còn hắc tượng tinh này không biết trời cao đất rộng, dám can đảm kêu gào ở thiên cung. Chúng ta thấy thịt của nó ngon, hiếm có như vậy, cảm thấy không đáng để lãng phí, nên mang tới cho Thánh Quân Đại Nhân. Có lòng. Lý Niệm Phàm cười ha ha, tán thưởng nói, thịt voi to khỏe như vậy tuyệt đối là hiếm có trên đời. Nó hay lắm, lãng phí thật đáng xấu hổ. Mang tới là đúng rồi, tìm tới chỗ trống, xả xuống là được. Ha, được rồi. Quân quân đạo nhân gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một mảnh ngọc điệp đưa tới cho Lý Niệm Phàm, cười nói, ngày đại hôn của Thánh Quân Đại Nhân ta không tới được, thực sự là xấu hổ, còn xin Thánh Quân Đại Nhân không nên ghét bỏ món hạ lễ muộn này. Ngọc Đế bên cạnh nhìn ngọc điệp, dù hắn tự nhận là người từng thấy qua nhiều việc trên đời, nhưng hô hấp vào lúc này lại không thể không bị kiềm hãm, cả khuôn mặt đều cứng nhắc. Tạo hóa ngọc điệp. Lại là tạo hóa ngọc điệp. Đây chính là thứ yêu thích nhất của Hồng Quân, cũng là khởi nguồn để Hồng Quân lấy thân hợp đạo. Hỗn độn đinh bảo, tuy rằng hỗn độn đinh bảo không trọn vẹn, nhưng chắc chắn chính là bảo bối cao cấp nhất bên trong thế giới Hồng Hoang trước đây. Quan trọng nhất là trong đó ghi lại 3.000 đại đạo, có thể được mô tả như công cụ gian lận cho việc tu đạo, chân quý hơn so với bất kỳ pháp bảo nào. Đương nhiên, ở chỗ của cao nhân, hắn cũng không phải giật mình bởi mức độ chân quý của tạo hóa ngọc điệp này ra làm sao, mà giật mình là ở chỗ tâm tính của Hồng Quân. Thứ yêu thích bực này, nói cho là cho luôn, con mắt vậy mà cũng không nháy một cái, không hổ là đạo tổ a, đủ hung ác. Ngoan nhân như thế, khó trách có thể đi xa được tới mức này. Lý Niệm Phàm thì tò mò nhìn vào tạo hóa ngọc điệp, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cổ quái ngạc nhiên nói, đây là đĩa CD. Hê, con mắt của Thánh Quân thật tinh tường. Vẻ mặt quân đạo nhân như thường, đồng thời thuận mồm đập một câu nịnh bợ mở miệng. Ta thấy thứ này có chút hiếm lạ, cho nên cố ý tặng ra cho Thánh Quân đại nhân. À, đúng là rất hiếm, không nghĩ tới thế mà ta còn thấy được thứ này. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nhận lấy đĩa CD đưa tới trước mặt bắt đầu đánh giá. Cái đĩa CD này so với kiếp trước của hắn hoàn toàn chính là một kiểu, nhưng hình như lớn hơn chút, là một cái đĩa mỏng hình tròn, ở giữa có một cái lỗ tròn. Màu sắc thì là bạch ngọc, để dãy mặt trời thì phản xạ ánh sáng, trông có chút thần dị. Ha! Ánh mắt Lý Niệm Phàm không thể không ngừng lại, đưa tay giở nhẹ vào trên chiếc đĩa CD có vẻ rực rỡ này. Cảm nhận được một số đường vân, tập trung nhìn vào thì quả thực có thể thấy một số đồ án được khắc mơ hồ vào trên đĩa CD. Dường như có núi, lại giống như có nhật nguyệt tinh thần. Dường như còn có cả người. Hắn không thể không lấy TV ra. Hiếu Kỳ hỏi, quân đạo nhân, cái đĩa CD này có liên quan với TV này không? À, cái này, điều này... Sắc mặt quân đạo nhân lập tức cứng nhắc lại, hô hấp bị kiềm chế, tâm niệm chuyển gấp, hoảng tới co rúm. Câu hỏi đột nhiên xuất hiện này khiến hắn bị hỏi tới choáng váng. Đến cùng ta nên nói liên quan hay không liên quan đây? Câu hỏi mang tính chất chiều sâu như thế này, cao nhân là đang khảo nghiệm ta sao? Người ta chưa có một chút chuẩn bị nào. Nếu như trả lời sai, cao nhân có thể không hài lòng hay không? Hắn lại không dám để Lý Niệm Phàm đợi quá lâu, chỉ có thể nhắm mắt nói. Có liên quan, có thể là có liên quan tới đi. Ta cũng cảm thấy vậy. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó đặt đĩa CD lên bàn. TV đặt vào bên trong ổ tròn ở đĩa CD. Kích thước thế mà vừa vặn ăn khớp nhau. Ngọc Đế và quân đạo nhân chỉ cảm thấy một khoảng không chung quanh khẽ rung đưa. Bên tai có một tiếng kêu khẽ vang. Đây không chỉ là một thanh âm bình thường, mà là tiết tấu của đại đạo. Ở trong nháy mắt, nghe thấy, bọn họ lập tức cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, trở nên vô cùng trống rỗng. Lại nhìn về phía TV, con người lại cùng nhau trợn lớn, trên mặt hiện lên vẻ khó tin khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Thế mà bắt đầu xuất hiện phản ứng. Vào lúc này, TV phát ra từng chùm ánh sáng, sau đó ánh sáng và bóng tối ném vào khoảng không. Lý Niệm Phàm đã rất quen thuộc, đây là khúc dạo đầu của bức tranh 3D. Có điều lần này không phải hình tượng hắn tưởng tượng ra, mà chính bởi vì TV có loại phản ứng lợi hại. Lợi hại, đĩa CD này thế mà thật có phản ứng. Lý Niệm Phàm vui mừng, vội vàng gọi Đắc Chỉ Hỏa Phượng. Tiểu Đắc Chỉ Hỏa Phượng, ta phát hiện bảo bối, mau tới đây cùng xem. Quân đạo nhân và Ngọc Đế thì nín thở, nháy mắt một cái cũng không dám nháy mà nhìn chăm chăm vào. Tế bào toàn thân bởi vì quá mức kích động mà nhún nhảy nổi lên một lớp da gà. Đây chính là tạo hóa ngọc điệp à? Tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3.000 đại đạo kết hợp với TV, có thể chiếu ra cái gì? Trong lòng bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác sẽ chứng kiến được thần tích mà chính mình từ xưa tới nay chưa từng gặp, sẽ chứng kiến được tạo hóa đủ để thay đổi cả đời mình. Cuối cùng ở trong tầng ánh sáng này, một khung cảnh chậm rãi hiển hiện. Đó là một màu đen kịt. Đây là... Bóng tối dần dần phóng đại. Cuối cùng bao phủ tất cả lại, diễn biến thành hỗn độn mênh mông rộng lớn vô biên. Tinh thần lưu chuyển, đấu chuyển tinh di. Ở chỗ này, không cảm nhận được thời gian trôi qua, giống như chỉ qua một cái chớp mắt, lại giống như trải qua ức vạn năm. Lúc này mới có thể cảm nhận được chút khí tức bên trong cái thế giới vắng vẻ im ắng này. Theo nhịp thở này, vốn cho rằng những gì mình thấy sẽ là sinh mệnh, nhưng không phải. Đó là khí tức của đại đạo. Khí tức này ban đầu còn rất yếu ớt, trôi nổi bên ngoài hỗn độn, không biết nên đi con đường nào. Ngay trong lúc bất tri bất giác, khí tức bắt đầu lớn mạnh, đồng thời thế mà sinh ra thanh âm. Là tiếng của dòng nước chảy, một giọt nước xuất hiện, ẩn chứa thai nghén mọi loại khả năng. Lúc này, khí tức đại đạo đã trở nên cực kỳ nồng đậm. Tiếp theo, bắt đầu có lôi điện, hỏa diễm, băng xương. Từng lớp khí tức đại đạo lưu chuyển trong hỗn độn, thai nghén sinh ra, hủy diệt, chôn vùi. Tất cả đều đang diễn đi diễn lại không ngừng, đại đạo cũng theo đó không ngừng hoàn thiện. Ngọc Đế và Quân Quân Đạo Nhân nhìn chăm chăm vào trong đó, đắm chìm trong đó quên hết tất cả mọi thứ. Cả hai đều như được đắm mình, tắm lễ tẩy rửa bên trong đại đạo, cảm nhận được lực lượng bản thân chân chất nhất của thế giới này. Chỉ có điều, ở bên trong loại lực lượng này, bọn họ trông có vẻ vô cùng nhỏ bé, chỉ giống như một giọt nước trong một đại dương mênh mông rộng lớn mà thôi. Chỉ cần một cơn sóng đánh tới đủ để nhấn chìm bọn họ, khiến cho bọn họ đồng hóa trở về với biển cả. Có điều, vào lúc bọn họ sắp si mê tới như bị hút vào, đột nhiên loại cảm giác này lập tức biến mất, khiến bọn họ giật nảy cả mình. Sau khi lấy lại tinh thần, sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa vừa rồi mất phương hướng trong đại đạo vô tận, như thế sẽ bị hòa vào trong đại đạo. Ngọc Đế và Quân Quân Đạo Nhân thở phào nhẹ nhõm, lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả lên, trong nội tâm vẫn còn đang sợ hãi không thôi. Là cao nhân đã cứu chúng ta thoát khỏi nguy hiểm trong thời sắc ngàn chân treo sợi tóc. Cái gì? Đây chẳng phải sự tiến hóa của vũ trụ sao? Cái này cũng quá nhàm chán rồi. Lý Niệm Phàm mất hết cả hứng, cầm đĩa CD lắc đầu. Thiệt thòi, ta còn đang rất mong chờ có thứ gì đó mới lạ. Thế mà sự mong chờ của ta trở thành thứ nhàm chán này. Nhàm chán? Khóe miệng Quân Quân Đạo Nhân và Ngọc Đế không thể không nhếch lên. Tâm trạng vào lúc này căn bản không biết nên dùng từ ngữ gì để có thể miêu tả được. Đây chính là 3.000 đại đạo à. Cao nhân không chỉ dùng tivi diễn hóa 3.000 đại đạo bên trong tạo hóa Ngọc Điệp, thậm chí còn cảm thấy nhàm chán. Bất kỳ một loại đại đạo nào trong này cũng xem như chỉ cần cảm ngộ được một chút. Vậy cũng đủ để mang tới sự điên cuồng cho không biết bao người. Đây chính là đại lão sao? Đây chính là chênh lệch sao? Trong nội tâm Quân Quân Đạo Nhân, dùng cái từ chấn kinh tới tột đỉnh cũng không đủ để hình dung ra. Tuy rằng trước khi tới gặp cao nhân hắn sớm có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, nhưng vẫn như cũ không thể chịu đựng nổi. Loại cường đại này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Nghĩ tới đạt được tới cấp tạo hóa vũ điệp nhiều năm như vậy, mặc cho chính mình bỏ ra vô số tâm huyết, thế mà chỉ có thể lĩnh ngộ được chút chút không đáng kể như vậy. Mà mỗi lần lĩnh hội chút không đáng kể như vậy hắn còn dương dương tự đắc. Bây giờ nghĩ lại thật hận không thể tìm cái lỗ để mà chui vào. Đây là tạo hóa Ngọc Điệp, được mô tả như một công cụ gian lận trong việc tu đạo. Nhưng cái công cụ gian lận này trong tay cao nhân hoàn toàn chính là bật thách. Còn cái loại chủng loại vô địch kia nữa. Lấy một ví dụ, sự khát khao của Quân Quân Đạo Nhân đối với đại đạo không khác gì với người khát nước muốn uống nước. Nhưng là, hắn bỏ ra vô số thời gian chỉ có thể vặt ra một giọt nước. Mà trong tay Lý Niệm Phàm, sau một số thao tác thì đó chính là một đại dương bao la. Đây cũng không còn là vấn đề giải khát, hoàn toàn vượt qua phạm vi sức chịu đựng của hắn. Quá nồng nặc, thiếu chút nữa khiến hắn bị chết đuối trong đó. Quân Quân Đạo Nhân cảm kích thoáng nhìn qua Lý Niệm Phàm, nặng nề thầm thở dài. Cao nhân không chỉ để cho ta được rong chơi bên trong đại đạo, càng ở trong lúc nguy cấp kéo chính mình ra. Loại ân tình này thậm chí vượt qua cả ân tái tạo, thực sự không thể báo đáp. Tâm trạng Ngọc Đế lúc này càng u mê hơn. Hắn trợn tròn mắt. Ta đây đột phá. Cái đĩa, ta liền chứng đạo hỗn nguyên. Tạo hóa bực này, ngay cả một đời có thể gặp một lần cũng không dám tưởng tượng. Chờ tới khi về nói cho Vương Mậu biết, nàng chắc chắn sẽ hâm mộ và hối hận tới chảy nước mắt đi. Đúng rồi, các người tới đây đâu như vậy, còn chưa có mời trà các người đây này. Lý Niệm Phàm nói với Đát Kỷ. Tiểu Đát Kỷ đi pha trà mang tới một khay hoa quả. Đát Kỷ gật đầu. Được rồi công tử. Quân Quân đạo nhân vội vàng. Thánh Quân đại nhân thật ra thì không cần phải khách khí như vậy. Đây là lời từ đáy lòng của hắn. Tới đây một chuyến đã kiếm được tạo hóa to lớn như vậy từ cao nhân. Lấy ra mặt của hắn cũng không có ý tứ kiếm thêm tiếp nữa. Tuy rằng hắn tặng tạo hóa ngọc điệp cho cao nhân, nhưng so với những gì cao nhân mang tới cho, vậy đã quá tài. Cao nhân thực sự là hào phóng tới mức làm cho người ta phải hổ thẹn. Ngọc đế thì tò mò mở miệng. Thánh quân đại nhân, tiểu bạch kia đang làm gì vậy? Từ khi bước vào, tiểu bạch vẫn còn đang bận rộn. Hơn nữa trong viện còn chất đống không ít thiết bị cổ quái kỳ lạ. Trong chảo dầu cũng bốc lên từng làn khói, loay hoay tới quên cả trời đất. À, làm một số bánh kẹo và đồ ăn vặt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thuận miệng. Thật ra thì chúng ta đang lên kế hoạch ra ngoài du lịch, mang theo chút thức ăn để giải tỏa cơn thèm trên đường. Thật ra thì ở sau khi kết hôn, Lý Niệm Phàm đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật. Tuy nhiên đúng vào lúc đó gặp phải cảnh tượng thiên địa có sự thay đổi lớn cho nên mới hoãn lại. Bây giờ, cảm thấy tình huống đã trong phạm vi khống chế, cho nên mới chuẩn bị thực hiện hành trình tuần trăng mật này. Về phần bánh kẹo và đồ ăn vặt, chẳng qua chỉ là làm cho Đát Kỳ và Hỏa Phượng mà thôi. Yêu cầu của hắn với đồ ăn cũng không cao, có lúc chỉ một mình đều lười đi làm những thứ linh tinh. Chẳng qua bây giờ, vì để cho Đát Kỳ và Hỏa Phượng được nếm những món ngon khác nhau, cho nên lúc này mới bắt tay vào làm, dù sao mình vẫn rất yêu vợ. Ngọc Đế mở miệng, Thánh quân đại nhân chuẩn bị đi ra ngoài sao? Lý Niệm Phàm gật đầu cười. Các người tới vừa đúng, ta đang muốn hỏi thăm tình huống bên ngoài giờ ra sao rồi, để chuẩn bị cho tốt hơn. Hồng Hoang bây giờ đã thay đổi rất lớn, đông đảo đại năng từ bên ngoài hỗn độn chạy tới Hồng Hoang chúng ta, còn gọi Hồng Hoang chúng ta là thần vực. Ngọc Đế trầm ngâm một lát tiếp tục. Bây giờ rất nhiều thế lực đã bắt đầu cắm rễ ở thần vực, xây dựng tông môn và đạo thống, đồng thời cũng sinh ra không ít tai họa ngầm. Nếu như Thánh quân đại nhân muốn tìm hiểu rõ hơn, ta sẽ sai người đi thu thập tình báo tương quan mang tới trong thời gian ngắn nhất. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí chắp tay. Như vậy thì thật làm phiền bệ hạ. Ngọc Đế vội vàng khoác tay. Thánh quân chớ khách khí, đây chẳng qua chỉ là việc thuận tay làm thôi, không tính là gì. Lý Niệm Phàm lại mở miệng. Đúng rồi, ta còn muốn vấn đề quan trọng, xin bệ hạ nói thật để cho ta được biết. Vẻ mặt Ngọc Đế lập tức trở nên nghiêm túc. Thánh quân xin cứ nói đừng ngại. Ta muốn xác nhận một chuyện. Thế giới bây giờ đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Công đức thánh thể của ta có phải cũng dùng được đề cao lên thêm sự phát triển của thế giới này không? Cũng không biết sức tự vệ của ta còn tác dụng giống như trước đây hay không? Lý Niệm Phàm vẫn là rất quan tâm đối với chuyện này. Dù sao, đây xem như là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng đối với hắn. Nếu như có thể xác nhận, lần đi ra ngoài này có thể yên tâm. Sức tự vệ. Ngọc Đế và Quân Quân đạo nhân nhịn không được cùng nhau thoáng nhìn qua thi thể hắc tượng tinh còn đang nằm trên mặt đất kia. Có đề cao hay không thì trong lòng ngươi chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao? Hỗn độn thần lôi cũng xuất hiện rồi. Hỗn nguyên đại la kim tiên vừa mới bị giật chết kia còn đang an tường nằm trên mặt đất kia kìa. Sức tự vệ này của ngài có phải có chút quá mức rồi không? Ngọc Đế và Quân Quân đạo nhân cuối cùng đã biết được ý nghĩa tồn tại của con hắc tượng tinh này. Hóa ra để cho mình có thể trả lời được vấn đề này của cao nhân. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 129 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!